Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 262, Tiểu Cương Nhị Thăm Võ Hồn Điện. Chương 262, Tiểu Cương Nhị Thăm Võ Hồn Điện Võ Hồn Thành. Làm toàn bộ đại lục thành thị phồn hoa nhất. Này là hồn sư sở hướng tới thánh địa. Võ Hồn Điện trung tâm là một tòa núi cao. Cao tam phía trên, hai tòa điện đường, một tòa giáo hoàng điện, một tòa thì làm Đấu La Điện cùng trưởng lão điện. Thông hướng giáo hoàng điện đường bên trên, một loại năm năm nam tử hai mắt xem kỹ này tòa giáo hoàng điện. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, lẳng lặng xem này tòa to lớn điện đường. Cuối cùng, phảng phất là làm cái gì dạng quyết định đồng dạng, mở ra chân hướng giáo hoàng điện đi tới. Dừng lại, phía trước giáo hoàng điện trọng địa. Ngươi một cái bình thường đại hồn sư, có cái gì tư cách tiến vào bên trong? Hộ điện kỵ sĩ trực tiếp ngăn lại chính muốn đi vào Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương xem hai cái hộ điện kỵ sĩ, cũng không nói gì, thập phần trang bức ném ra một tấm lệnh bài. Hộ điện kỵ sĩ vội vàng cầm chứ lệnh bài một bên xem Ngọc Tiểu Cương, một bên xem tay bên trong lệnh bài. Khụ khụ, Ngọc Tiểu Cương ho nhẹ hai tiếng, thản nhiên nói, như vậy ta hiện tại có thể tiến vào chưa? Nhưng mà, dự đoán giữa, này đó hộ điện kỵ sĩ nhìn thấy này tấm lệnh bài, vội vàng hướng chính mình quỳ xuống, hình ảnh chưa từng xuất hiện. Hộ điện kỵ sĩ chất vấn, người này tấm lệnh bài là từ đâu tới? Từ chỗ nào tới? Ngọc Tiểu Cương thản nhiên nói, này là giáo hoàng lệnh. Ngươi một cái nho nhỏ hộ điện kỵ sĩ, có cái gì tư cách biết giáo hoàng lệnh lai lịch? Ta là không có tư cách biết giáo hoàng lệnh lai lịch, nhưng là, thân là giáo hoàng điện thủ vệ, xác định một chút này khối giả giáo hoàng lệnh lai lịch vẫn là có thể. Hộ điện kỵ sĩ nói, giả giáo hoàng lệnh. Ngọc Tiểu Cương sửng sốt, vội vàng nói, người trợn to mắt chó thấy rõ ràng, này khối giáo hoàng lệnh, là thật là giả đi? Ha ha ha, người một cái nho nhỏ đại hồn sư, cũng xứng nắm giữ giáo hoàng lệnh. Hộ điện kỵ sĩ cười lạnh nói, làm bộ mời ngươi làm chân thực một điểm. Giáo hoàng sở mới ban bố giáo hoàng lệnh bên trong, cũng không có có Hạo Thiên Trùy này cái ký hiệu. Ngươi nói cái gì? Giáo hoàng sở mới ban bố giáo hoàng lệnh, đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự? Ngọc Tiểu Cương liền vội vàng hỏi, ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Toàn bộ đại lục, 6 khối giáo hoàng lệnh. Cái gì thời điểm đến phiên ngươi một cái nho nhỏ đại hồn sư cầm làm giả? Ngươi cũng tạo cái trưởng lão lệnh, cũng so này tấm lệnh bài hảo a. Hộ điện kỵ sĩ xem thường nói, phía trước vừa lấy ra giáo hoàng lệnh, lập tức toàn bộ võ hồn điện tự giáo hoàng phong hào trưởng lão trở xuống người đều phải quỳ xuống, liền là không cần quỳ xuống người cũng phải đối chính mình lễ nhượng 3 phần đồ tốt. Hiện tại như thế nào đột nhiên liền mất linh nha? Ngọc Tiểu Cương luống cuống, xem giáo hoàng điện, gần trong gang tấc, thế nhưng lại vào không được. Làm sao bây giờ? Hắn lập tức đổi một bộ sắc mặt, ăn nói khép nép nói, như vậy đi, kỵ sĩ tiên sinh, ngài có thể hay không giúp ta thông báo một chút giáo hoàng điện hạ? Nói ta Ngọc Tiểu Cương tới đây. Ngọc Tiểu Cương, cái gì người? Rất trọng yếu sao? Ngươi một cái đại hồn sư, cũng muốn gặp giáo hoàng? Ngươi là si tâm vọng tưởng đi ngươi. Cút cho ta, lại không lan tin hay không tin ta bắt ngươi. Hộ điện kỵ sĩ trực tiếp rút kiếm nói. Ngọc Tiểu Cương thấy không như mong muốn, đành phải quay người rời đi. Võ hồn điện thay đổi giáo hoàng lệnh, cái này khiến Ngọc Tiểu Cương bất ngờ. Nhưng là hắn cũng không có ý định cứ như vậy rời đi. Này một lần, nói cái gì? Hắn cũng phải gặp được Bỉ Bỉ Đông một mặt, nếu không thể công khai tiến vào võ hồn điện. Như vậy, hắn chẳng lẽ liền không có cách nào đem chính mình tới võ hồn điện tin tức đưa đến Bỉ Bỉ Đông tay? Bên trong sao? Chỉ muốn Bỉ Bỉ Đông biết ta tới võ hồn điện, không cần ta chính mình đi vào giáo hoàng điện tìm nàng, nàng chính mình liền sẽ tới tìm ta. Ngọc Tiểu Cương tự tin cười, hắn quay người rời đi. Chuẩn bị tại võ hồn thành giữa làm một cái đại tin tức, dùng cái này tới hấp dẫn Bỉ Bỉ Đông chú ý lực. Ngọc Tiểu Cương khả năng không biết, võ hồn điện hết thảy đều tại Bỉ Bỉ Đông nhãn tuyến giữa. Hắn đã đến, đều không cần hắn đi làm cái gì đại tin tức, Bỉ Bỉ Đông liền đã biết hắn tới. Xem ra này cái Ngọc Tiểu Cương là tặc tâm bất tử a, Bỉ Bỉ Đông nói. Trước nhìn xem hắn tiếp hạ tới dự định làm cái gì. Tại làm phản chế đi. Ngọc Tiểu Cương rời đi giáo hoàng điện lúc sau, không có trở về, mà là tại võ hồn thành giữa dùng tiền ngủ lại. Nếu hạ quyết tâm hấp dẫn Bỉ Bỉ Đông chú ý lực, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên không là tiểu đà tiểu nháo. Hắn chuẩn bị tới nhất ba đại, lấy chính mình phương thức, tại võ hồn thành giữa dương danh, trước dương danh, sau đó Bỉ Bỉ Đông khỏi cần phải nói, liền sẽ đích thân tìm đến hắn. Mà võ hồn thành giữa cũng có thể làm Ngọc Tiểu Cương dương danh địa phương. Từ khi lần trước võ hồn điện cải cách lúc sau, võ hồn điện tại võ hồn thành giữa thiết lập báo chí, truyền thông từ từ, đồng sự cũng thiết trí đại lục luận văn, tập san từ từ, dùng cái này làm võ hồn điện quyền uy, hướng đại lục đăng tải rất nhiều học thuật tính tri thức. Rất nhiều lý luận giới đại sư nhao nhao nổi lên mặt nước. Tại võ hồn điện luận văn tập san giữa đăng tải chính mình làm. Đại sư ngay từ đầu đối với võ hồn điện tập san cũng không có bao nhiêu để ý. Thậm chí là khinh thường. Vì cái gì đây? Mặt khác lý luận học giả, căn bản không vào đại sư phát mắt. Hắn chính là hồn sư giới công nhận lý luận đệ nhất danh. Nhưng là, này là hắn duy nhất khả năng hấp dẫn Bỉ Bỉ Đông chú ý lực địa phương. Tin tưởng lấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lý luận kỹ thuật. Nhất định có thể tại võ hồn điện học thuật trung tâm này cái thiển ao nước bên trong. Gây nên địa chấn, vừa lòng thỏa ý xem chính mình tác phẩm. Đại sư đã đem võ hồn thành mặt khác nhà lý luận nhóm coi là ao bên trong ba ba. Mà hắn, liền là sắp buông xuống tại này cái hồ nước phía trên chân long. Hồn sư giới, đệ nhất lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương. Ta, đến rồi, Bỉ Bỉ Đông, cảm tạ ngươi cung cấp bình đài. Cho ta một cái dương danh lập vạn cơ hội a. Đại sư lòng tin tràn đầy đem chính mình lý luận tri thức biên soạn thành sách. Tên là Võ Hồn Thập Đại Cạnh Tranh Lực Cùng Bổ Sung. Sau đó tại học thuật trung tâm chuẩn bị xuất bản. Nào biết được, biên tập nhìn thoáng qua mặt trên luận văn, cũng không có kinh động như gặp thiên nhân tán thưởng, mà là nói, người liền là hồn sư giới lý luận đệ nhất danh đại sư đúng không? Là, không sai, ta liền là, đại sư nói, ngôn ngữ giữa, còn có thể cảm nhận được đại thấp lời nói giữa này điểm đắc ý thần sắc. Hắn ngoại trừ này cái bên ngoài, này thật sự là hắn thực không có gì có thể kiêu ngạo. Không, còn có một cái, đó chính là hắn có một cái thực làm hắn đáng giá kiêu ngạo đệ tử. Đường Tam, chủ biên một bên xem Ngọc Tiểu Cương làm, một bên nói, người dự định đăng tải này bản sách là ngươi bản gốc sao? Này bộ sách bên trong quan điểm, đều là ngươi nói ra. Ngọc Tiểu Cương cười nói, võ hồn thập đại cạnh tranh lực, này là hồn sư giới công nhận, từ ta nói ra quan điểm, công nhận. Ha ha, chỉ là không có người chân chính đồng hành người phản bác ngươi mà thôi. Một đạo khinh thường, thanh âm theo Ngọc Tiểu Cương phía sau truyền đến. Ngọc Tiểu Cương nghe thanh âm có chút quen tai. Hắn quay đầu, lại là nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Thiên thần, võ hồn điện học viện giáo tịch. Tại Ngọc Tiểu Cương còn tại võ hồn điện thời điểm, hai người liền tại võ hồn điện có quá gặp nhau. Nói lý lẽ luận tri thức tổng lượng. Thiên thần không thua Ngọc Tiểu Cương, chỉ là Ngọc Tiểu Cương tương đối trương dương, vội vàng nghĩ muốn biểu hiện chính mình, tại hồn sư lý luận giới đặt chân, mà thiên thần thì tương đối là ít nổi danh. Ngọc Tiểu Cương còn chưa lên tiếng, bên cạnh chủ biên nhóm nhìn thấy thiên thần lại đây, liền vội vàng khom người nói, gặp qua thiên thần miện hạ, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.